xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vọng, cháu cũng 16 tuổi rồi. Nhà cháu đã có ai đến mai mối chưa? Chưa à, cha cháu bảo không vội. Thẩm Dã Vọng lắc đầu. Ánh mắt không ngừng lướt về phía Giang Du Du. Du Du chắc là chưa hứa hôn chứ? Vậy à, Giang Mẫu cười càng thêm vui vẻ. Mẹ, hôm nay kiếm được không ít bạc. Mấy ngày tới con muốn mời người đến xây nhà. Nhà chúng ta cũ quá rồi. Hơn nữa giờ mọi người đều đã lớn. Ở chung cũng không tiện. Mẹ thấy sao? Giang Du Du không phải cố ý muốn chuyển hướng đề tài. Nàng chỉ là chợt nghĩ đến chuyện này. Thực ra cũng chẳng để ý gì đến ánh mắt của hai người kia. Xây nhà à, cũng nên ngủ riêng rồi. Nhưng mà, Giang Mẫu rõ ràng có chút do dự. Không sao đâu mà, mẹ xem, cầm nhiều bạc như vậy cũng không an tâm phải không? Nhà chúng ta tồi tàn thế này, có kẻ muốn vào cũng dễ dàng vào được. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Vẫn nên xây một ngôi nhà tốt hơn, sẽ an toàn hơn, mọi người ở cũng thoải mái. Giang Du Du cố gắng thuyết phục bà. Vậy thì được, tiền các con kiếm được, các con tự quyết định chi tiêu. Giang Mẫu chỉ do dự một chút rồi đồng ý, nói cho cùng nhà xây mới bà cũng vui mà. Được, vậy ngày mai chúng ta bắt đầu đi tìm người. Nhưng mà nhà này xây ở đâu đây? Phá cái này đi xây lại sao? Vậy thời gian gần đây có lẽ chúng ta phải tìm chỗ khác ở, hơn nữa con muốn xây nhà to hơn một chút. Chắc chắn hơn một chút, chắc chắn phải mở rộng ra nhiều. Chuyện này phải nói với Lý Chính trước không? Giang Du Du chỉ biết đến thế kỷ mới xây nhà cần phê duyệt. Không biết ở đây có cần không? Du Du, các cô có thể tìm Lý Chính xin một miếng đất. Xây mới, căn nhà cũ này các cô đã ở lâu như vậy. Chắc chắn cũng có tình cảm rồi. Có thể không cần phá. Thẩm Dã Vọng biết nhiều hơn một chút. Lập tức đưa ra ý kiến của mình. Không cần tiền đâu, chỉ cần Lý Chính đồng ý là được rồi. Vậy thì tốt quá, ta đi tìm Lý Chính ngay đây. Giang Du Du hứng khởi, hận không thể ngay lập tức được ở nhà mới. Hai tỷ muội lập tức đi ngay. Chuyện này Thẩm Dã Vọng không tiện đi theo, đành phải ở Giang Tia giúp đỡ sắp xếp hai con dê cái. Giang Thẩm Thẩm, để cháu dựng một cái chuồng cho hai con dê này nhé. Ngay bên cạnh chuồng trâu. Được được được, vậy phiền Tiểu Vọng rồi. Đại ca, đệ có thể giúp được nha. Đệ là người cho thân thân ăn. Cỏ cũng là đệ đi tìm. Mẹ nói đệ giỏi làm việc lắm. Giang Miểu Miểu kiêu ngạo bước ra. Dê cũng ăn cỏ mà. Sau này Miểu Miểu có thể tìm thêm cỏ cho chúng ăn. Dê ăn no mới cho sữa được. Lát nữa dựng xong chuồng, sẽ vắt sữa dê cho đệ uống. Thẩm Dã Vọng xoa đầu Giang Miểu Miểu. Lập tức xắn tay áo bắt đầu làm việc. Hắn rất muốn thể hiện ở Giang gia. Hoàn toàn không thấy mệt mỏi. Dạ, cảm ơn đại ca. Giang Miểu Miểu rất sợ người lạ, nhưng lại không sợ đại ca này. Đại ca này là người tốt. Hắn bám theo Thẩm Dã Vọng chạy tới chạy lui. Ngay cả Tôn Lão Đầu gọi đi học cũng nói đợi một chút. Tôn Lão Đầu rất không hài lòng. Rốt cuộc tên tiểu tử này đã cho cái nhà này uống thuốc mê gì vậy? Sao ai ai cũng thích hắn thế? Chẳng lẽ không sợ rước sói vào nhà sao? Hai người Giang Du Du và Giang Tịnh Tịnh đã xách một giỏ đồ đến nhà Lý Chính. Tự nhiên không biết Tôn Lão Đầu lại nổi cơn ghen tị. Thôi Thầm Thầm, Lý Chính có nhà không à? Chúng cháu tìm Lý Chính bá bá có chút việc. Giang Du Du ở bên ngoài nói giòn tan, khuôn mặt nhỏ cũng mịn màng, so với trước đây khác biệt như trời với đất. Thôi Thẩm là vợ Lý Chính, bà ta nghe thấy tiếng liền đi ra, phát hiện là hai tỷ muội Giang gia, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Sao các cháu lại đến đây? Cách chương.